cô ra bảo trọng, tiếp đó ông ta rời khỏi thuyền lớn, ngồi thuyền nhỏ ra đi. Trong lâu đài thành nội chiều, Cửu Yêu Nhi nhìn ngoài cửa sổ, tuyết rơi, nàng không khỏi vươn tay ngọc, tiếp nhận một mảnh bông tuyết, tiếp đó tùy ý để nó hòa tan vào lòng bàn tay. Vua hải tặc Cửu Thiên Nguy nhìn phía bóng lưng cô con gái nuôi này. Hơi có chút phức tạp, Yêu Nhi, vi phụ ngày mai liền dẫn binh xuất chinh, an nguy thành nội triều thì chính thức giao cho con. Cửu Yêu Nhi gật đầu nói. Được, Cửu Thiên Nguy nói, con chỉ có 3.000 quân phòng thủ, có vấn đề gì không? Không có, Cửu Yêu Nhi nói, mặc kệ có hay không địch nhân đến, cho dù là 1 vạn, 2 vạn, cũng không vấn đề. Cửu Thiên Nguy nói, cẩn thận Từ Thiên Thiên bên cạnh con, nó cười chắc có thể tin. Vâng, Cửu Yêu Nhi đáp. Cửu Yêu Nhi nhíu mày, đưa tay che bụng của mình, trong lòng có chút bất an. Chấm, bởi vì, kinh nguyệt tháng này chưa tới. Chú thích của bánh, áp phần 2 lên, ta tiếp tục gõ chữ viết chương 3. Cuồng xin các huynh đệ hỗ trợ. Ngày hôm nay bởi vì chỉ ngủ hơn 4 tiếng đồng hồ. Quá mệt mỏi, cho nên trong lòng có chút nóng nảy, nên đã cự với vợ một câu. Tại đây xin lỗi em, thật sự xin lỗi cục cưng nha. Chú thích của mèo thầy mo, vợ bánh cũng đọc chuyện này. Kiểu như vậy, ổng thức khuya nên stress, vì vậy nặng lời với vợ nên bị rớt tính toàn tập. Xin lỗi kiểu gì không được nên đành vào chương xin lỗi. Cách chương.